Nhưng là loại thống khổ trước mắt này có thể nói là thế gian khó thấy. Huyết áp cũng bắt đầu lên cao, đầu lại đau đớn như sắp nứt ra. Tiêu Hoàng cảm nhận được giờ này độc tố đang hoành hành mãnh liệt, dường như muốn xé rách dập nát mỗi một tế bào trong cơ thể mình. Ái, a, 15 phút thống khổ rốt cục phá vỡ cực hạn tâm lý cùng sinh lý của Tiêu Hoàng. Không khỏi làm cho Tiêu Hoàng phát ra tiếng gào thét như thế. Trong miệng đã chảy ra từng giọt máu tươi, hai mắt đã biến thành đỏ như máu, sắc mặt trong tái nhợt lại lộ ra vẻ xanh tím, nhưng giờ này khắc này, trong đầu Tiêu Hoàng vẫn như trước còn có một tia thanh tình. Thò bàn tay run rẩy từ trong hộp gỗ bên cạnh lấy ra một mũi dung dịch cường tâm. Tiêu Hoàng tiêm vào cánh tay rót vào bên trong thân thể. Theo dung dịch cường tâm rót vào, Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy tim bắt đầu đập nhanh hơn, máu tuần hoàn dưới tốc độ cao, độc tố trong cơ thể dường như càng thêm trở nên hung mãnh, nhưng lại có thể giúp cho Tiêu Hoàng cố gắng vượt qua một lúc. Không đến mức hỏng mất, sau một tiếng gào thét, Tiêu Hoàng cũng cố hết sức kiềm chế không cho phát ra tiếng vang nào. Chỉ có thể yên lặng chịu đựng, lặp đi lặp lại trong đầu, không được quên hô hấp, có thể sống sót, kiên trì, kiên trì. A, ngay lúc Tiêu Hoàng lầm bầm tự bảo mình như thế, một cơn đau đớn mãnh liệt lại lần nữa ập tới, khiến Tiêu Hoàng không kiềm được lại lần nữa phát ra tiếng gào thống khổ. Giờ khắc này dường như thân thể cũng không còn nhận trấn an của Tiêu Hoàng. Bùm, xoạt, toàn thân Tiêu Hoàng đột nhiên từ trên mặt đá nảy giật lên rơi trên mặt đất. Thân mình không ngừng co giật, đồng thời một cái ma văn hình ảnh cũng từ bên trong túi áo Tiêu Hoàng bay ra. Lăn vào góc động, sự thống khổ giờ này dường như đã biến thành tiếng rít gào của Hải Dương, đang từng chút cắn nuốt Tiêu Hoàng. Trong hang động tuy có hơi lạnh, nhưng trên thân thể Tiêu Hoàng lại ướt đẫm mồ hôi, cả người giờ này giống như một thành trì bị thống khổ công phá. Đang giãy giụa trong thống khổ, nhưng mà, Tiêu Hoàng cũng không cọ buông bỏ, cố sức từng chút vươn tay ra, cố gắng nắm lấy hai cái lọ bên trong hộp gỗ mở sẵn. Phân biệt từ bên trong lấy ra văn đan giải độc và văn đan chữa trị tế bào, nhét vào miệng ép mình nuốt xuống, sau đó Tiêu Hoàng nằm dài trên mặt đất không còn đủ sức ngồi dậy. Hô hấp bắt đầu trở nên suy yếu, ánh mắt dại ra, thậm chí là tan đi ánh sáng. Trong nỗi thống khổ đó Tiêu Hoàng có thể cảm nhận được rõ ràng. Sinh mệnh mình đang từng chút một trôi đi, từng chút một tiêu tán, giờ khắc này lực lượng bản thân dường như toàn bộ mất sạch. Tuy nhiên, ngay lúc ánh mắt Tiêu Hoàng dại đi lại lóng lánh lóe ra một tia sáng. Là hắn nhìn thấy ma văn hình ảnh trong góc động, dường như lây dính một chút ngự lực tan giả, đang rung rung mở ra, hình ảnh bên trong là ảnh chụp chung của Tiêu Hoàng cùng Mộ Khê Nhi. Xa xa là Cầu Cầu đang ôm Lan Can, ái già, Tiêu Hoàng cố sức muốn đứng lên, nhưng không được. Thế nhưng Tiêu Hoàng cũng không buông bỏ, hắn lết thân thể suy yếu, từng chút một tới gần ma văn hình ảnh, mỗi một ly tiến lên đều có vẻ khó khăn như vậy. Giờ phút này thân thể suy yếu đối với Tiêu Hoàng mà nói, dường như giá trị ngàn vàng, nhưng Tiêu Hoàng vẫn từng chút một muốn tới gần ma văn hình ảnh kia. Bên trong hai mắt đỏ bừng của hắn toát ra một chút kiên nghị cuối cùng, dường như tâm nguyện cuối cùng của hắn ở cuộc đời này là nắm lấy ma văn hình ảnh kia. Ôm vào lòng, thống khổ như trước vẫn đang tàn sát bừa bãi thân thể Tiêu Hoàng. Tra tấn thân thể sớm đã vô cùng suy yếu của hắn. Giờ phút này Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy trước mắt quay mòng mòng. Hai mắt bắt đầu xuất hiện choáng váng, ý thức trong đầu như làn khói nhẹ, chậm rãi tiêu tán, cuối cũng chỉ còn lại có một chút tín niệm kia, ma văn hình ảnh của hắn, ảnh chụp của hắn và nàng. Tuy nhiên, không như mong muốn, ngay thời điểm Tiêu Hoàng sắp chạm vào ma văn hình ảnh, cố gắng với tay phải về phía trước, đột nhiên hắn như một vật chết, sụp xuống nằm dài trên mặt đất, không nhúc nhích, Tiêu Hoàng cực độ suy yếu, rốt cục cũng mất đi ý thức. Không nhúc nhích, không còn dãy giụa thống khổ nữa, đầu ngón tay cách ma văn hình ảnh chỉ có vài ly. Nhưng cánh tay Tiêu Hoàng không còn nhúc nhích nữa rồi, giờ này toàn bộ thạch động lập tức trở nên tĩnh lặng. Không có mảy may dao động, không khí dường như cô đọng lại, chỉ có ánh sáng mờ tối của ma văn đang còn lập lòe chiếu rọi trong hang động. Cùng lúc đó, ở Thái Ngô Thành, Mạc Huyền chuẩn bị rút quân, đang chỉ huy thuộc hạ khuân vác vật tư quân dụng chất vào máy bay vận tải quân dụng từ Bối La Phái. Đến, dựa theo kế hoạch, nhiệm vụ của lão hết thảy đã hoàn thành. Nói cách khác bệ đồ cũng sẽ không còn gây sức ép nữa, bởi vì Thái Ngô Thành đã mất đi giá trị sử dụng. Mạc Huyền đứng bên cạnh sân bay Phước Long, như trước là một bộ dáng như có điều suy nghĩ, dựa theo dự tính của lão, giờ này hẳn Tiêu Hoàng đang ở vào thời khắc giữa cái chết và sống còn. Ta cho ngươi tìm hiểu về tin tức Tiêu Hoàng, như thế nào? Mạc Huyền nhẹ giọng hỏi trợ thủ bên cạnh, ở phía đông Thái Ngô Thành, chúng ta thấy ba thi thể của binh sĩ Duy Lâm, đã bị đánh cho không còn hình người, về phần Tiêu Hoàng đã hoàn toàn mất đi tung tích. Ma văn thông tin dường như đã đơn hướng khóa rồi, trợ thủ đáp lại câu chữ rành mạch, quả nhiên là một tên quật cường, mặc dù chết, cũng không muốn để người khác nhìn thấy. Mạc Huyền ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vừa lúc một ngôi sao băng xẹt qua phía chân trời, trưởng quan, vậy danh ngạch của Tiêu Hoàng có cần tiếp tục giữ lại hay không? Gã trợ thủ hỏi tiếp, vẫn lưu lại cho hắn, Mạc Huyền phi thường kiên định nói, có thể nói giờ khắc này, trong số người Mạc Huyền bội phục, có thêm một cái tên Tiêu Hoàng, không có Tiêu Hoàng, không có học sinh phân viện bí ẩn. Không có quyền tàng, toàn bộ Thái Ngô Thành dường như lập tức trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. dường như lại lần nữa khôi phục sự bình thản trước kia. Mặc trung tá, nhiệm vụ của ta và tiểu đội đã hoàn thành, ta đặc biệt tới cáo biệt ngài. Đúng lúc này, một nam nhân một thân kim giáp, đi tới bên cạnh Mạc Huyền khách sáo nói, hắn chính là trung tá La Vân chỉ huy 10 thành viên thánh điện kỵ sĩ đoàn này. Đưa quân ngàn dặm, cuối cùng cũng phải từ biệt. Mạc mỗ không tiễn, chỉ là không biết trong vũ trụ mờ mịt, chờ tới ngày nào tháng nào năm nào mới gặp lại. Mạc Huyền chào kính một cái theo nghi thức quân đội, rồi cười nói, Tiêu Hoàng không phải đã nói rồi sao, chỉ cần khống chế, nhất định có một ngày sẽ gặp lại. La Vân đồng dạng cười nói, ha ha, vậy sau này sẽ gặp lại. Mạc Huyền cười sang sảng nói, sau này gặp lại. La Vân chào theo nghi thức quân đội, rồi lui về phía sau hai bước, tiến vào bên trong chiếc ma văn đính loại nhỏ, chuẩn bị hội hợp cùng Thiểm Điện Hào ở gần đây, sau đó theo đường vòng bay về Hoàng Đô, chắp tay sau lưng nhìn ma văn đính hóa thành một điểm sáng trong trời đêm. Trên mặt Mạc Huyền mơ hồ hiện lên một chút cảm thán. Tiếp theo liền dẫn theo đám sĩ quan cùng tiến vào trong ma văn máy bay vận tải. Sau một lát, ma văn máy bay vận tải bay lên trời, khuất dạng phía chân trời mờ mịt, nhiệm vụ lần này có thể nói không có bên nào thắng lợi. Mà bệ đồ ở bên kia, giờ phút này đã quay về tới một biệt thự yên tĩnh. Đứng phía sau hắn là bác Dương, sao rồi, tìm hiểu thế nào? Bệ đồ khẽ xoay người, lên tiếng hỏi bác Dương, 10 phút trước, quân đội của Mạc Huyền đã rút lui toàn bộ, không chừa một người nào. Xem ra Thái Ngô Thành này đã không có giá trị gì lớn nữa. Bác Dương cung kính đáp lại, một phương Mai Kiệt kia như thế nào? Dường như hắn đã biết chân thân của ta. Bệ đồ hỏi tiếp, Mai Kiệt nói, hắn cùng với Mai Long quan hệ cũng không tốt, cũng cam đoan tuyệt không là địch với đại nhân, chỉ hy vọng đại nhân sau khi sử dụng xong tập đoàn Khoa Long, có thể trả lại tập đoàn Khoa Long cho hắn, để hắn trở thành người nắm quyền của tập đoàn Khoa Long. Bác Dương nói tiếp, ta không tin vậy, ta phỏng chừng trong lòng hắn hận ta thấu xương, tuy nhiên, ta thích hắn nói như vậy. Đấy mới gọi là, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, không giống như tên Tiêu Hoàng. Đúng rồi, Tiêu Hoàng thế nào? Bệ đồ chợt hỏi tiếp, bộ đội truy tìm phía trước bị Tiêu Hoàng giết. Tuy nhiên, xin đại nhân yên tâm, chúng ta vừa mới từ Mai Kiệt nơi đó chiếm được tin tức. Tiêu Hoàng chính là một thành viên của Tiêu Gia Thôn, sống không được bao lâu nữa đâu. Bác Dương đáp, trong ánh mắt hiện lên một chút ý cười. Thì ra là thế, bệ đồ nhẹ giọng nói, vẻ khẩn trương trong mắt hắn chậm rãi tan đi, hắn tự nhiên biết ý nghĩa Tiêu Gia Thôn hàm chứa thứ gì. Ở trong đầu hắn xem ra cái mạng của Tiêu Hoàng tuyệt đối sẽ không kéo dài lâu. Nói không chừng lúc này đã chết tiêu rồi. Đại nhân, nếu Thái Ngô Thành đã không còn giá trị, chúng ta cũng tới thời điểm rút lui rồi phải không? Bác Dương hỏi tiếp, trước không vội, bởi vì kế hoạch lớn hơn nữa còn ở phía sau đấy. Bệ đồ nhẹ giọng nói, trên mặt cũng mơ hồ lộ ra một chút tươi cười đắc ý. Ở trong đầu hắn xem ra đã không có Tiêu Hoàng, đã không có quyền tàng, nhân tố bất ngờ sẽ ít đi rất nhiều. Đảo mắt, hai ngày vội vàng mà qua, nhìn lại Tiêu Hoàng bên trong thạch động. Tiêu Hoàng như trước vẫn nằm ở đó không nhúc nhích, dường như không có mảy may sinh cơ, phía trên hộ giáp bao phủ một lớp băng mờ nhạt. Tuy nhiên, đúng lúc này, đầu ngón tay Tiêu Hoàng lại hơi hơi giật giật. Chương 250, sống lại. Theo đầu ngón tay Tiêu Hoàng hơi giật giật, tiếp theo chỉ thấy một cánh tay Tiêu Hoàng đã rất nhánh giơ lên. Chuyện thứ nhất là cầm lấy ma vẫn thông tin bên cạnh, hủy bỏ trình tự đúng giờ phát đi tin tức. Tiếp theo Tiêu Hoàng một lần nữa từ trên mặt đất, từng chút một trỗng lên, tuy rằng còn có hơi lảo đảo, nhưng trong ánh mắt đã lóe lên một chút linh hoạt sắc bén, dường như sống lại từ cõi chết. Giờ này khắc này, Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy bộ phổi trở nên vô cùng yếu ớt, vách mạch máu dường như còn mỏng manh hơn so với tờ giấy. Tuy nhiên, thông qua điều động ngự lực, Tiêu Hoàng có thể cảm nhận được đường cong màu tím bao phủ trong phổi đã thối lui xuống, đồng thời co rút lại thành một vật thể màu tím hình quả trứng bằng cỡ nắm tay nằm phía dưới phổi. Mà lúc này Tiêu Hoàng cũng không dám chậm trễ, lập tức thông qua nội ngự pháp bao vây vật thể màu tím hình quả trứng này lại, triệt để ngăn chặn. Lần này ta xem ngươi còn tra tấn ta nữa không? Tiêu Hoàng thì thào tự nói, tuy rằng hiện tại cơ thể Tiêu Hoàng suy yếu không chịu nổi, thậm chí có thể nói trong cơ thể đầy thương tích, nhưng còn may là ngự lực cũng không có bị ảnh hưởng chút nào. Tuy nhiên, đúng lúc này, thần sắc Tiêu Hoàng đột nhiên lại vừa động, vẻ đắc ý cùng bất khuất mới đó lập tức bị thay thế bằng vẻ kinh ngạc. Thông qua hàn băng vạn năm che chắn ngay cửa động, giống như một tấm gương soi, Tiêu Hoàng nhìn thấy rõ hình dáng của mình, vốn mái tóc đen nhánh đã biến thành trắng như tuyết, khóe mắt đỏ rực, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua tiêu tụy không chịu nổi, đây là tế bào sắc tố đen của Tiêu Hoàng bị bệnh trạng phá hủy. Tóc của ta, Tiêu Hoàng không khỏi lầm bầm, rồi lập tức toát ra vẻ không sao cả, trắng à, vậy cứ trắng đi, ít nhất ta còn sống. Tuy rằng hiện tại Tiêu Hoàng tạm thời thanh tỉnh, nhưng cũng chưa vượt qua nguy cơ, mạch máu của phổi mỏng như cánh ve, chỉ cần bị tấn công nhẹ thêm một chút nữa sẽ vỡ tan. Đến lúc đó vẫn là cái chết như trước, không dám hành động thiếu suy nghĩ, Tiêu Hoàng nhẹ nhẹ ngồi lên mặt đá, từ trong đống văn đan kim tệ rơi vãi trên mặt đất, tìm lấy một viên văn đan chữa trị tế bào, cẩn thận nuốt vào, sau đó hết sức chuyên chú thông qua ngự lực điều động tầm bo tế bào phổi, cùng với các tế bào bị hao tổn khác, văn đan cùng với kim tệ rơi tứ tán trên mặt đất. đều là thời điểm Tiêu Hoàng dãy giụa mà rơi ra. Có thể nói, những văn đan này đều vô giá, bên trong chứa rất nhiều dược liệu quý báu, hiệu quả đối với chứng bệnh bình thường tự nhiên rất tốt. Đại khái qua một giờ, Tiêu Hoàng đã có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể hơi có chuyển biến tốt. Tiếp theo nhìn thấy cái chén ở bên cạnh, giờ này Tiêu Hoàng cực độ suy yếu, không muốn ăn uống gì cả, nhưng hắn có được lý trí tuyệt đối, vẫn là cố gượng đứng dậy, cầm lấy chén, đổ vào một ít nước sạch, lần nữa cho vào hai miếng thịt ép khô, đặt lên ma văn đun nóng. Thời điểm này, Tiêu Hoàng biết rằng, cơ thể đang suy yếu rất cần chất dinh dưỡng, mình phải bảo đảm ăn uống đầy đủ, mới có thể giúp thân thể mau chóng khôi phục. Thừa dịp thời gian đun nóng, Tiêu Hoàng thất tha thất thểu đi tới góc động, cầm lấy ma văn hình ảnh cất vào trong ngực, tiếp theo sau, lại lần nữa ăn sạch chén canh kể cả nước lẫn cái. Tiêu Hoàng lại tiêm một mũi dung dịch phòng ngừa nhiễm trùng, dùng tiếp mấy viên văn đan, sau đó nằm xuống mặt đá, nghỉ ngơi lấy lại sức. Cứ như vậy liên tiếp 3 ngày, Tiêu Hoàng trừ thời gian ăn uống vệ sinh, trên cơ bản cả người đều vượt qua trên phiến đá, cứ như vậy lẳng lặng nằm, thông qua khí tức pháp, nội ngự pháp cảm nhận từng biến hóa rất nhỏ trong cơ thể. Trải qua 3 ngày quan sát, Tiêu Hoàng rõ ràng có thể cảm nhận được, thân thể đã có bước đầu khôi phục, trạng thái khôi phục rất rõ ràng. Tuy nhiên, đồng thời cùng Tiêu Hoàng khôi phục, còn có vật thể màu tím hình quả trứng trong cơ thể kia. Khẳng định nó là nguyên nhân gây ra bệnh, nhưng may mắn là, Tiêu Hoàng đã thông qua ngự lực, bao vây ngăn chặn nó, không cho nó tiếp tục tạo thành thương tổn, nhưng đây chỉ là trước mắt, bởi vì nó vẫn đang sinh trưởng, mặc dù rất chậm, nếu Tiêu Hoàng muốn thoát khỏi bị uy hiếp, biện pháp duy nhất chính là bản thân phải không ngừng tăng lên ngự lực. Để áp chế nó, chỉ cần bảo đảm cường độ ngự lực trong cơ thể thủy chung mạnh hơn so với vật thể màu tím hình quả trứng kia, thì không có vấn đề gì, dưỡng thân thể khỏe xong, lập tức tìm một địa phương tăng lên ngự lực. Tiêu Hoàng làm ra tính toán như thế, rồi lần nữa rơi vào giấc ngủ hỗn loạn, hiện tại hắn thật sự rất suy yếu. Tới sáng sớm hôm sau, từ lỗ thông khí lại chiếu vào ánh mặt trời, xem ra thời tiết bên ngoài hẳn đã tốt hơn rồi. Tuy rằng thân thể Tiêu Hoàng vẫn còn suy yếu, nhưng so với mấy ngày trước đã tiến triển tốt hơn nhiều. Thịt ép khô mang theo đã được Tiêu Hoàng ăn sạch, hiện tại tuy Tiêu Hoàng ăn uống vẫn không có mùi vị gì. Nhưng Tiêu Hoàng biết rõ, một ngày 3 bữa cơm cần phải có, thực vật chỉ có thể tìm kiếm, chậm rãi ngồi lên, cả ngày nằm trên phiến đá. Tiêu Hoàng đã cảm giác có chút tù túng, cũng nên ra bên ngoài hít thở không khí trong lành. Một lần nữa mặc vào bộ long giáp, xách túi hành trang tùy thân, Tiêu Hoàng giải trừ hàn băng vạn năm, chuẩn bị tìm kiếm chút thức ăn. Về phần trên mặt đất rơi vãi mười mấy kim tệ, Tiêu Hoàng cũng không nhặt lại, dù sao nơi này là thâm sơn cùng cốc, nói vậy không cần lo lắng trộm đạo gì đâu. Mùa đông, trong nơi núi rừng hoang dã này cũng không có nhiều thực vật, nhưng cố công tìm kiếm vẫn phải có. Chống một nhánh cây khô làm gậy chống, Tiêu Hoàng đi xuống sườn núi, đi tới bên cạnh một dòng sông đóng băng, đại khái chiều rộng chừng 10 thước, mực nước hẳn là rất sâu. Rút ra thanh đao nhỏ tùy thân, đục một vết nứt trên bờ sông, Tiêu Hoàng lui về phía sau vài bước, rồi lập tức bắn vào ngay chỗ vết nứt một quả. Loa toàn, theo, loa toàn, chui vào hố băng, im lặng một lát, tiếp theo chỉ thấy cả mặt sông băng đột nhiên nổ tung ra. Nước sông dưới mặt băng cuồn cuộn trào lên dâng cao 7-8 thước, giống như một con rồng nước. Trong tiếng kêu, cách cách, vụn băng rơi xuống, đầy đất đều là vụn băng, xen lẫn trong đó là 7-8 con cá sông dài hơn thước. Tuy nhiên, đều bị sóng dao động chấn chết, có thức ăn rồi. Đi tới bên cạnh dòng sông, dùng nhánh cây sâu 7-8 con cá lại, Tiêu Hoàng liền chậm rãi quay về hang động. Tuy nhiên, ngay lúc Tiêu Hoàng vừa mới đi tới chân núi dưới chỗ hang động, thần sắc bình thản chợt biển đổi, chỉ thấy trên sườn núi phủ kín trắng tuyết, có một hàng dấu chân từ một nơi khác kéo dài lên hướng đỉnh núi. Có người sao? Tiêu Hoàng thì thào tự nói, tiếp theo liền từng chút một nhẹ nhẹ leo lên chỗ hang động. Ngay thời điểm Tiêu Hoàng rón rén đi tới bên cạnh hang động, lúc này Tiêu Hoàng liền nhìn thấy một thanh niên thân mặc áo tang thô sơ, đang khom người lượm kim tệ của Tiêu Hoàng rơi trên mặt đất. Trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại, phát tài rồi, phát tài rồi. Nhìn thấy một màn này, vẻ cảnh giác trên mặt Tiêu Hoàng buông lỏng xuống, tiếp theo cầm cây gậy gỗ trong tay gõ mấy cái ngoài cửa động. Nghe tiếng động, theo bản năng động tác của thanh niên này ngưng bặt, rất nhanh xoay người, tiếp theo liền biển sắc, chỉ thấy một người đầu tóc bạc, mắt đỏ bừng, mặt tái nhợt đứng trước cửa động. Má ơi, có quỷ! Gã thanh niên phát ra tiếng kêu hoảng sợ như thế, tiếp theo thân mình dán sát trên vách đá. Đối với phản ứng của thanh niên này, Tiêu Hoàng cũng không có phản ứng gì lớn, hắn nhẹ bước vào hang động, ngăn chặn cửa động, rồi nhẹ giọng nói, chẳng lẽ ngươi không biết, kẻ không hỏi mà lấy tức là kẻ trộm sao, trả lại kim tệ của ta. Thấy Tiêu Hoàng lên tiếng, rồi cẩn thận quan sát một hồi, hắn mới phát hiện Tiêu Hoàng thì ra là người, hơn nữa tay chống cây gậy gỗ, nhìn qua thực suy yếu như một kẻ yếu đuối bệnh hoạn. Lại nhìn mười mấy kim tệ trong tay, số tiền này đối với người như hắn mà nói, tuyệt đối có thể xem là một tài sản lớn, trong lòng có những ý tưởng này. Lập tức trong đầu gã thanh niên không khỏi nảy sinh tà niệm. Một bàn tay chậm rãi sờ vào cán đao đốn củi đeo sau lưng. Sau đó đột ngột rút ra, không nói hai lời chém thẳng vào Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng tuy rằng thân thể suy yếu, nhưng ngự lực không suy giảm chút nào, đối mặt với gã thanh niên phóng mình chém tới, hắn không hề động, chỉ hơi híp mắt nhìn, vù, ngay tại thời điểm gã thanh niên xuất hiện trước mặt Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng chỉ thôi nhẹ ra một hơi, mà luồng hơi này dưới tác dụng của Long Tức Chiến Văn, lại biến thành một luồng sóng xung kích mãnh liệt, đối phó với người bình thường chỉ có ngự đồ cấp 1 mà nói. Quả thực là dư giả, ngay tức khắc, gã thanh niên đang phóng tới chém Tiêu Hoàng, liền bị sóng xung kích này đánh bay đi, đập vào vách đá đối diện. Lúc này Tiêu Hoàng cũng canh đúng giờ cơ, rất nhanh tiến tới giơ tay nắm cổ gã thanh niên, xách bổng dí mặt hắn vào vách đá. Gã thanh niên có điều phản ứng, mặt đầy vẻ kinh hãi, hắn không thể tưởng tượng, đối phương chỉ thôi ra một hơi, mà lại tạo thành uy lực cường đại như thế. Từ đó xem ra, cấp bậc ngự lực của người này tuyệt đối không nhỏ, bóp chết hắn quả thực giống như bóp chết một con kiến. Vị đại nhân này, tha mạng a, tha mạng a, tiểu nhân vô tình mạo phạm, chính là nhất thời ý nghĩ bậy bạ, xin xem ở trên tiểu nhân còn có mẹ già 70. Dưới có con nhỏ 3 tuổi, xin tha cho tiểu nhân lần này. Gã thanh niên phản ứng cũng tính là nhạy bén, lập tức khóc lóc cầu xin. Tiêu Hoàng không chút động tâm, thông qua quan sát, hắn rõ ràng có thể từ trong mắt thanh niên này thấy rõ một chút giảo hoạt. Hơn nữa nếu tha người này nói không chừng sẽ có phiền toái. Tuy nhiên, ngay lúc ngón tay Tiêu Hoàng vừa định phát lực, thần sắc lại hơi đổi, mở miệng hỏi, không giết ngươi cũng có thể, nhưng ngươi phải làm nô bộc cho ta 3 tháng, như thế nào? Có thể, có thể. Gã thanh niên gật đầu liên tục. Trước đừng đáp ứng mau như vậy. Tiêu Hoàng nói xong, khẽ nâng tay kia lên, tức thì đầu ngón tay hình thành một mảnh hàn băng vạn năm bằng cỡ ngón cái. Tiếp theo tiện tay ném qua một bên, rồi kích nổ, ngay sau đó, mảnh hàn băng vạn năm nổ tung, trong nháy mắt trên mặt tảng đá hình thành một cái lỗ nhỏ bằng miệng bát. Gã thanh niên trông thấy không kiềm được mí mắt trợn tròn xoe. Thử nghĩ một chút đi, nếu nó ở trong dạ dày ngươi nổ tung, thì chuyện gì xảy ra? Tiêu Hoàng nhẹ giọng nói xong, liền lại lần nữa tạo ra một mảnh hàn băng vạn năm, nhét thẳng vào miệng gã thanh niên đồng thời vỗ vỗ ót cho hắn nuốt xuống. Sau đó Tiêu Hoàng buông tay, chỉ thấy gã thanh niên ho mạnh mấy cái, rồi không kiềm được sờ sờ bụng, ánh mắt kinh hoàng nhìn Tiêu Hoàng, hắn cũng không ngốc, tự nhiên biết rằng, hiện tại chỉ cần một cái ý niệm trong đầu Tiêu Hoàng, liền có thể giết chết hắn. Ngươi tên gì? Tiêu Hoàng ngồi trước mặt gã thanh niên, nhẹ giọng hỏi, đồng thời lấy ra con dao nhỏ, bắt đầu mổ bụng làm sạch một con cá sông. Chương 251, chuyển biến tốt đẹp. Ta vốn tên là Chu Phú Quý. Tuy nhiên mọi người trong thôn gọi ta là cầu tử, người tự xưng là cầu tử thành thật nói, trong lòng không ngừng kêu khổ, vốn tưởng là phát tài rồi, ai ngờ lại biến thành con mồi lạc vào ma trường. Phụ cận có thôn xóm nào không? Tiêu Hoàng hỏi tiếp, sau đó cũng cắt thịt cá thành từng khúc, cho vào nước sạch rồi đặt trên bề mặt ma văn đun nóng. Cũng không thể coi là gần, ở ngoài 10 dặm có một chỗ tên là Bảo An Thôn. Cầu tử thành thật nói, ở gần đây cũng không có thành thị à? Tiêu Hoàng lại hỏi, có, tuy nhiên cũng không lớn lắm, tên là Phượng Hoàng Thành. Đại khái cách đây 10 cây em, cầu tử vội trả lời, hiện tại ta thả ngươi ra, dựa theo danh sách này mà đi tới Phượng Hoàng Thành mua một chút đồ cho ta. Tiêu Hoàng cầm bút, viết như rồng bay phượng múa, sau đó giao cho cầu tử. Cầu tử nhìn danh sách thấy có các dụng cụ chế văn, cũng có một số tài liệu, còn có cả thực vật và các loại đồ dinh dưỡng, tổng giá trị những thứ này đại khái là 9 kim tệ. Nơi này có 10 kim tệ, tiền còn thừa cho ngươi. Tiêu Hoàng chỉ vào một đám kim tệ rơi trong góc, nói khẽ, giúp người ta chạy đi chạy lại một chút là có thể thu được một kim tệ. Nghĩ tới đây, cầu tử lập tức vui vẻ nói, cảm ơn đại nhân. Nói xong cầu tử liền thành thành thật thật nhặt 10 kim tệ lên. Nhìn Tiêu Hoàng, chuẩn bị rời đi, chờ một chút. Tiêu Hoàng cầm canh cá trong tay, bỗng nhiên gọi cầu tử lại, nhớ kỹ là không được nói chuyện của ta với bất cứ ai. Nếu không thì ngươi sẽ mất mạng đó. Ấy, chuyện này ngài yên tâm, ta sẽ không nói, đánh chết cũng không nói. Cầu tử vội vàng đáp, Tiêu Hoàng cũng không nói gì nữa. Phất phất tay với cầu tử, ý bảo hắn có thể rời đi, sau đó liền bỏ canh cá ra ăn, ăn sạch bát canh cá, Tiêu Hoàng lại dùng một viên văn đan chữa trị tế bào. Sau đó khoanh chân ngồi ở đầu giường, thông qua ngự lực hướng dẫn, chữa trị tế bào bị hao tổn của thân thể, có vết xe đổ của mấy con thỏ kia, Tiêu Hoàng hiểu rất rõ là còn chưa vượt qua được thời kỳ nguy hiểm. Nếu trong một tháng vô sự thì mới có thể yên tâm được. Sau đó Tiêu Hoàng phải chuyên tâm đối phó, là cái vật thể màu tím hình quả trứng ở phổi kia. Ước chừng trải qua một ngày chữa trị, Tiêu Hoàng có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể có vẻ ngứa ngáy. Đó là dấu hiệu báo trước tế bào hoại tử của cơ thể đã bắt đầu sống lại và sinh trưởng. Vào thời gian chạng vạng, Tiêu Hoàng ôm cửa động, một người yên lặng nhìn trời chiều trong chốc lát, sau đó mới trở lại bên trong thạch động, sử dụng hàn băng vạn năm đóng cửa động lại rồi mới chậm rãi đi vào giấc ngủ. So với mấy ngày hôm trước, nỗi đau đớn trước khi ngủ có vẻ đỡ hơn rất nhiều. Có thể là sau khi chịu đủ loại tra tấn, đại nạn khống chế, đồng thời khôi phục từng chút một khiến nội tâm của Tiêu Hoàng giống như một thế giới bị tàn phá. Thấy được ánh rạng đông, thấy được hy vọng, mang theo ý niệm như vậy, Tiêu Hoàng liền bình thản chìm vào giấc ngủ, Cầu Tử tuy rằng giàu hoạt nhưng bởi vì Tiêu Hoàng đã nắm được vị trí yếu hại của hắn. Thế nên đối với Tiêu Hoàng hắn vẫn không mảy may có chút ý đồ xấu xa. Mà hiệu suất làm việc cũng nhanh tới thần kỳ. Ngày sau đó, Cầu Tử liền mang theo một cái túi du lịch màu đen siêu hiện đại. Đồng thời cầm hai gói to, một đường thất tha thất thểu đi tới thạch động của Tiêu Hoàng. Đặt hàng hóa trên người xuống trước mặt Tiêu Hoàng, Cầu Tử liền đặt mông ngồi xuống đất, không ngừng thở hổn hà hổn hển, thật là mệt chết ta mất. Qua nửa ngày Cầu Tử mới thở phào một hơi, sau đó giỡ túi nước bên hông xuống, uống ừng ực mấy hớp. Tiêu Hoàng không trả lời mà ngồi ngay ngắn trên bãi đá, khép hờ hai mắt, đang thông qua nội ngữ pháp điều động văn đan vừa ăn để chữa trị tế bào, trị bệnh cho thân thể. Cầu Tử ở một bên cũng không dám nói tiếp, lập tức đánh giá bốn phía, cũng không thấy có công cụ giải trí gì, ngoài vách tường đá ra thì cũng chỉ có vách đá, rất khó có thể tưởng tượng một người lại có thể tồn tại ở đây lâu như vậy mà không cảm thấy buồn chán. Nhìn lại Tiêu Hoàng, mái tóc trắng như tuyết, thần sắc tiêu tụy, trông như rất chật vật mà lại bình thản dị thường, dường như không có chuyện gì có thể kinh động tới hắn vậy. Đại khái nửa tiếng, Tiêu Hoàng mới mở hai mắt, nhìn thoáng qua Cầu Tử, sau đó đứng dậy, xem xét hàng hóa một chút, bên trong có một số đồ dùng sinh hoạt giản dị, hai túi lớn là thức ăn, bên trong ba lô lớn là những công cụ chế văn đơn giản và một túi ngủ phòng ẩm. Không tồi, Tiêu Hoàng nói nhỏ, sau đó liền lấy ra một kim tệ ném cho Cầu Tử. Thù lao của ngươi đây, thật sao? Cầu Tử nhận kim tệ, vẻ mặt hơi biển đổi, rào rạt hưng phấn, không thể tưởng tượng được đi chạy qua chạy lại là có thể kiếm được hai kim tệ. Người trước mắt này khủng bố tới như thế mà lại dễ tính vậy. Hắn vội vàng nói, cảm ơn lão đại, đây là ma văn thông tin một chiều, có việc ta sẽ liên lạc với ngươi, ngươi phải nhớ là đừng giở trò gì, chỉ cần hàn băng vạn năm còn ở trong bụng ngươi một ngày thì ngươi sẽ không trốn thoát khỏi lòng. Bàn tay ta đâu? Tiêu Hoàng lấy ra một cái hộp từ túi hành lý, bên trong có hai cái ma văn thông tin, đưa một cái cho Cầu Tử. Lão đại yên tâm, có việc xin ngài cứ gọi, ngài là đại tài thần của ta sao lại dám gây bất lợi cho ngài chứ? Cầu Tử ra vẻ vui mừng, sau đó cẩn thận lui ra ngoài, thấy Cầu Tử rời đi, cánh tay Tiêu Hoàng lại vung lên, đóng cửa động lại, sau đó hắn liền lấy một cái áo choàng màu đen ra từ túi hành trang. Lót áo choàng lên trên bãi đá, Tiêu Hoàng liền lần lượt đặt các tấm áo choàng khác lên, hình thành một tầng đệm mềm mại. Sau đó hắn dùng các công cụ chế tác ma văn đơn giản, phối chế ma văn dịch, lại sử dụng lân kim tạo hình cố áp sức văn trên vân ngưng giao tầng. Đường con cẩn thận mà thông suốt, trong quá trình tạo hình, trong óc Tiêu Hoàng không ngừng hồi tưởng lại hoa văn trên một góc áo của bóng đen. Dùng hết khả năng thể hiện ra, phóng đại chúng lên trên áo choàng, ước chừng 2 giờ, trên áo choàng liền hình thành một đám hoa văn lớn. Sau đó Tiêu Hoàng rót ma văn dịch vào, bắt đầu kích hoạt, mặt trời đã ngả về Tây, sắc trời lại ảm đạm. Đúng lúc này thì áo choàng phòng chế theo bóng đen rốt cục cũng được Tiêu Hoàng chế tác xong. Lại ngụy trang thêm một tầng nữa trên đó, mặc áo choàng lên, áp lực khổng lồ lại một lần nữa ập tới, truyền vào trong cơ thể, vừa đè ép ngự lực vừa hoàn toàn ngăn chặn triệt để vật thể hình quá trường màu tím kia. Khi Tiêu Hoàng chưa trở thành ngự sư thì tuy có thể chặn được vật thể này nhưng lại cảm thấy nguy hiểm khó giữ, lần này xem như đã hoàn toàn ổn định được nó, mà loại áp lực này đối với vùng phổi tạm thời còn có vẻ phi thường yếu ớt của bản thân cũng là một tầng bảo hộ. Cứ như vậy, một tháng mau chóng trôi qua, Tiêu Hoàng ở lại trong thạch động một tháng trời, ngoài việc mái tóc vẫn là hoa dâm như trước thì sắc mặt đã trở nên tốt hơn nhiều. Tuy rằng cũng vẫn hơi tái nhợt nhưng tơ máu trong đôi mắt và khóe mắt đỏ ửng đã rút đi. Tối thiểu nhìn cũng không khác người bình thường lắm, chẳng qua tướng mạo tiêu tụy không chịu nổi mà thôi. Tế bào phổi đã bắt đầu khôi phục, phòng chừng 10 ngày sau đó sẽ khỏi hẳn, lúc này việc cấp bách nhất là trở thành ngự sư, bởi vì Tiêu Hoàng có thể cảm nhận rõ là khi thân thể khôi phục thì vật thể hình quả trừng ở ngực cũng đang liều mạng tích lực lượng, ý đồ ngóc đầu trở lại. Đúng lúc này khiến Tiêu Hoàng mừng rỡ chính là hắn lại có cảm giác đói khát trở lại. Bản thân là dược sư, Tiêu Hoàng hiểu rất rõ đó là dấu hiệu thân thể chủ động hấp thu chất dinh dưỡng chứ không phải cố sức dung nhập như quá khứ, điều này chứng tỏ cơ thể đã thật sự chuyển biến tốt. Hơn nữa bình an thoát khỏi tình trạng nguy hiểm rồi, người biết gì về Phượng Hoàng Thành ở gần đây? Tiêu Hoàng mở hai mắt, nhìn Cầu Tử hỏi, một tháng qua hắn cũng vẫn sai đối phương đi mua thứ này thứ kia. Rất quen thuộc, không có chỗ nào ta không biết. Ngài có gì sai bảo không? Cầu Tử đứng cạnh Tiêu Hoàng, cười cười nói, mang ta đi một lần, ta muốn vào thành một chút, thuận tiện điều tra chút tư liệu. Tiêu Hoàng đứng lên, đáp lại, tốt thôi, không thành vấn đề. Vừa nghe thấy vậy, Cầu Tử liền nhanh chóng đồng ý. Hắn hiểu Tiêu Hoàng là một tài khoản di động lớn, đến Phượng Hoàng Thành thì chẳng phải là sống phóng túng, cần gì cũng có sao, mình thế nào chả được thơm lây. Tiêu Hoàng không nhiều lời, mang theo hành trang tùy thân, sửa sang lại áo giáp và áo choàng một chút, cũng mang mũ trùm lên rồi cùng Cầu Tử đi ra ngoài. Xoay tay đóng thạch động lại một lần nữa, đi trên con đường núi nhỏ, Cầu Tử có thể nói liên tục ầm ĩ, thao thao bất tuyệt, giới thiệu cho Tiêu Hoàng rằng Phượng Hoàng Thành hay thế nào. Có món gì ngon, ai là lão đại, vân vân. Tiêu Hoàng từ đầu tới cuối không nói gì, có vẻ trầm mặc phi thường. Từ lời nói của Cầu Tử, Tiêu Hoàng cũng hiểu đại khái Phượng Hoàng Thành, nơi đó cũng không phồn hoa như Thái Ngô Thành, thậm chí một người cấp bậc ngự sư cũng không có, chỉ có thể coi là một thành thị nhỏ, mà bản thân Tiêu Hoàng cũng không định dừng lại ở Phượng Hoàng Thành quá lâu. Chỉ có hai mục đích, thứ nhất là có một bữa cơm no đủ, thỏa mãn trận đói khát lần này, thứ hai là muốn tìm chút số liệu về Vũ Nhuận Tinh. Xem những nơi nào có núi lửa bùng nổ, bắt tay để bản thân trở thành ngự sư, sau đó liền tới Bối La Thành. Rất nhanh Tiêu Hoàng từ sườn núi đã có thể nhìn thấy ở phía dưới là mười mấy căn nhà xây ở chân núi. Lão đại, đó chính là Bảo An Thôn, để ta về nhà một chút, nói với mẹ ta một tiếng rồi chúng ta đi. Cầu tử đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng, vẻ mặt nịnh nọt nói, Tiêu Hoàng vẫn không mảy may đáp lại, đi về hướng chân núi. Không bao lâu sau, cầu tử liền đưa Tiêu Hoàng tới một căn nhà đất đơn sơ. Nhà cửa rách tung tóe. Chương 252, tâm ý không tiếng động. Mẹ, con đây, đứng trong sân, cầu tử liền gọi vào phòng. Sau đó cung kính đưa Tiêu Hoàng vào trong, tiến vào bên trong phòng, lập tức mùi ẩm mốc truyền tới, tuy nhiên Tiêu Hoàng cũng không để ý, giống như một bức tượng đứng cạnh giường, trên giường có một bà lão tóc trắng xóa đang nằm, đáp một cái chăn rách dưới, thần sắc mệt mỏi, thân thể nhìn cũng không khỏe mạnh gì. Mẹ, mẹ đã đỡ mệt chưa? Cầu tử cẩn thận đi tới bên cạnh bà lão, nói nhỏ, cái tên nhãi này, sao hôm nay lại đi sớm như vậy? Bà lão nằm ở gần lò sưởi đặt đầu giường, yếu ớt nói, mẹ, mẹ đừng như vậy, nhà đang có khách đó. Đừng có gọi con là nhãi này nhãi nọ, mẹ còn chưa ăn cơm đâu, để con đỡ mẹ dậy. Cầu tử nói xong liền cẩn thận đỡ bà lão dậy, vào bếp lấy đồ ăn đút cho bà. Tiêu Hoàng đứng im không nhúc nhích ở góc tường, vẻ mặt không chút gợn sóng, ánh mắt lẳng lặng nhìn tới. Cầu tử Vân luôn vội vã đi lại giữa phòng ngủ và phòng bếp. Bà lão được cầu tử nâng dậy mới chú ý tới Tiêu Hoàng đứng không nhúc nhích trong góc phòng. Ánh mắt đục ngầu hơi thay đổi, cầu tử nhà tôi là thuộc hạ của ngài sao? Thấy Tiêu Hoàng, bà lão nói nhỏ, trong giọng nói toàn ngập vẻ cung kính. Phải, Tiêu Hoàng nói rất ngắn gọn, cha, nghe cậu tử nói ngài là một đại tài chủ, tới thăm nhà nghèo này, bà lão tôi rất vinh hạnh, mời ngài ngồi, bà lão nói nhỏ, Tiêu Hoàng không nói gì, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, cậu tử nhà tôi ngày thường chơi bời lêu lỏng, nhờ được quý nhân thu nhận nên dạo này dường như cũng có vẻ khá hơn. Cũng biết điều hơn, lại cũng giúp nhà ta có thêm một phần thu nhập, ngài không biết chứ phụ thân của nó đã qua đời từ sớm. Mẹ con sống nương tựa vào nhau mấy chục năm rồi, cuộc sống túng quẫn phi thường. Nhất là mấy năm nay xương cốt già của ta cũng không xong rồi. Xin ngài hãy chiếu cố cho nó. Bà lão nói tiếp, cậu tử có ngươi cũng đã là rất hạnh phúc rồi. Tối thiểu hắn còn có chỗ dựa. Tiêu Hoàng bình thản nói, mẹ, lão đại nói đúng đó. Đợi tới tương lai ta giàu sang rồi thì khẳng định sẽ để mẹ sống những ngày tháng an lành. Cậu tử ngồi xuống cạnh mẹ, vui vẻ nói, dường như giống như đứa nhỏ to xác vậy. Cái thằng nhãi này, suốt ngày chỉ nói nhảm. Bà lão cười, xoa đầu cậu tử nói, đại khái qua một giờ. Cậu tử lại chăm sóc mẫu thân đi ngủ rồi mới đi theo Tiêu Hoàng rời đi. Lão đại, thật xin lỗi, khiến ngài đợi lâu rồi. Cậu tử xin lỗi, dáng vẻ vẫn khúm núm như trước nhưng trong lòng lại toàn gặp sự cảm kích. Tiêu Hoàng cũng không hề nói toạc mọi chuyện hắn làm ra với mẹ hắn. Tiêu Hoàng không lên tiếng trả lời, lại đi ra bên ngoài, toàn thân khiến người ta có cảm giác dường như không thuộc về thế giới này. Hoàn toàn phân rõ giới hạn, sống ở bên trong một vùng thiên địa riêng biệt vậy, bắt một chiếc xe khách ma văn đi nửa tiếng đồng hồ. Tiêu Hoàng và cầu tử cuối cùng tiến vào Phượng Hoàng Thành. Nhưng Tiêu Hoàng lại chẳng hề động tâm, thậm chí nhìn cũng không nhìn, tùy tiện quán cơm coi như không tồi là đi vào, sau đó tìm một gần cửa sổ, ngồi xuống, gọi chút đồ ăn rồi bắt đầu ăn. Cầu tử cảm thấy chán nản, hắn không ngờ Tiêu Hoàng lại cứng nhắc như vậy, không biết hưởng thụ cuộc sống, tuy nhiên nhìn thấy đồ ăn trên bàn thì cầu tử không kiềm nổi mà chảy nước bọt ròng ròng. Ăn từng miếng lớn, này này này, các người có biết là gần đây Thái Ngô Thành có đại sự xảy ra không? Đúng lúc này thì một gã nam nhân ngồi bàn bên cầm chén rượu bắt đầu nói. Tiêu Hoàng nghe vậy, chiếc đũa trong tay đột nhiên ngừng lại, sau đó tốc độ hoạt động rõ ràng chậm đi một chút. Thái Ngô Thành, có người hỏi, nói vậy các ngươi còn chưa biết ta mới từ Thái Ngô Thành trở về hả? Mai Long đã chết từ lâu rồi, hiện giờ Mai Long là bệ đồ là thượng tướng quân của Duy Lâm công quốc đó. Không thể ngờ nổi Mai Kiệt kia lại là một kẻ bất lực. Ca ca bị giết mà đến cái giấm cũng không đánh nổi. Còn nhận bệ đồ làm ca ca, các ngươi nói có đáng cười hay không? Nam nhân kia nói, nam nhân mà lại sống như vậy, đúng thật là khiến người ta bi ai. Một gã khác nói, chuyện này cũng chưa tính vào đâu. Ngày hôm qua thôi ta còn nghe nói bệ đồ đã rời khỏi Thái Ngô Thành. Đồng thời chỉ sau mấy giờ, Duy Lâm công quốc và tinh quần quốc của Liên minh Á Tế Á liền tuyên chiến với Phục Thản Đế quốc. Hơn nữa ta còn nghe nói là chiến tuyến gần chỗ chúng ta nhất là Tây Cương đã bắt đầu chiến đấu rồi. Người đàn ông kia nói, dường như đang kể lại bí mật kinh thiên động địa vậy. Nếu nói vậy thì Vũ Nhuận Tinh của chúng ta chẳng phải thành một nơi không an toàn sao? Có người nói, yên tâm đi, nếu loạn thì Bối La Thành sẽ loạn trước, cái chỗ khỉ ho cò gáy như ở đây không ai để ý đâu. Gã đàn ông xấu trai kia nói tiếp, Tiêu Hoàng nghe mấy lời này thần sắc vẫn bình tĩnh như nước. Chỉ hơi hơi dao động một chút liền bắt đầu ăn uống tiếp. Cơm no rượu say xong, Tiêu Hoàng lau miệng, chỉ cảm thấy thân thể ấm áp lên, cơ thể vốn suy yếu dường như cũng có thêm lực lượng. Ngươi ở chỗ này chờ ta, cứ ăn uống đi, ta đi một chút, ta nói với cậu tử rồi đi ra khỏi quán. Đi trên đường, tùy tiện vào một quán hàng, bắt đầu thông qua ma văn tin tức tìm đọc những báo động về tai họa địa chất của Vũ Nhuận Tinh. Tiêu Hoàng rất nhanh liền thấy núi lửa Hách Bác yên lặng suốt 500 năm lúc này đã bùng nổ lớn. Thậm chí hắn còn có thể thông qua màn hình nhìn thấy rõ ràng ngọn núi cao ngất trong mấy tỏa ra rất nhiều khói bụi, Hách Bác Thành đã tiến vào trạng thái cảnh giới, mà Hách Bác Thành ở gần xích đạo của Vũ Nhuận Tinh. Khí hậu tương đối ấm áp, xem ra trong nửa tháng sẽ có bùng phát quy mô lớn. Tiêu Hoàng thì thào, sau đó đóng ma văn tin tức, thanh toán tiền rồi rời khỏi cửa hàng, mục tiêu kế tiếp là Hách Bác Thành. Trên đường, Tiêu Hoàng còn đi vào một số cửa hàng, mua một ít dược vật và vài đồ dùng khác. Màn đêm dần buông xuống, Tiêu Hoàng và cậu tử ngồi ma văn xa đỗ lại tại gần Bảo An thôn. Từ giờ ngươi không cần tới nữa, sống với mẹ ngươi cho tốt đi, Tiêu Hoàng nói xong liền vuốt nhẹ bụng cậu tử một cái. Hàn băng vạn năm liền rớt ra. Hả? Cậu tử nghe vậy thì vẻ mặt cũng biến đổi, vừa mới bị Tiêu Hoàng bắt làm nô bộc, có thể nói là hắn tràn ngập kháng cự, nhưng một thời gian trôi qua, cậu tử lại thích công tác này. Tiêu Hoàng làm người ta có cảm giác lạnh như băng nhưng cậu tử cũng không biết tại sao lại có cảm giác ỉ lại vào đối phương. Đối với vẻ mặt của cậu tử, thần sắc Tiêu Hoàng cũng vẫn thế, cầm túi trong tay đặt lên cậu tử, xoay người rời đi. Cậu tử cúi đầu, thấy bên trong có mấy bao dược thảo, một cái bao nhỏ, cũng có một tờ giấy, trên ghi rất rõ, sử dụng đúng thời hạn có thể khiến mẫu thân ngươi khỏe lại. Còn cái bao nhỏ thì sau khi mở ra, bên trong toàn là kim tệ, đại khái phải có trên 100. Nhìn thấy những thứ này, vẻ mặt cậu tử thay đổi, ngẩng đầu lên đã thấy Tiêu Hoàng đi rất xa rồi, chỉ lưu lại một bóng dáng cô đơn, dần dần bị bao phủ trong màn đêm. Đối mặt với cảnh tượng này, cậu tử có lời muốn nói lại thôi. Hắn biết Tiêu Hoàng không thích người khác quấy rầy, hắn dường như chỉ thích ở một mình. Tới đêm khuya, đi dọc theo đường núi trở lại trong thạch động rồi, Tiêu Hoàng liền ăn nốt viên văn đan chữa trị tế bào cuối cùng. Thông qua nội ngự pháp tiến hành tầm bổ tế bào xong liền lấy ra một bộ sách về trở thành ngự sư. Bắt đầu nghiên cứu, nhánh cây như cỏ xanh trong miệng hắn là Hàm Nhuận Thảo, có công hiệu cường gân hoạt huyết. Về phần bộ sách hắn cầm trong tay lại ghi chép tỉ mỉ các hạng mục cần chú ý để rèn luyện ngự lực và một số việc có liên quan. Sau khi rèn luyện, ngự lực đạt tới 5.000 luồng liền có thể trở thành ngự sư cấp 1. Sau đó mỗi lần tăng lên 2.000 lại tăng một cấp. Nói cách khác, khi hoàn thành rèn luyện thì ngự lực trong cơ thể của Tiêu Hoàng sẽ tăng lên 1.500 là thành ngự sư cấp 1, sau đó mới tăng tiếp. Ngoài bộ sách về ngự lực ra, Tiêu Hoàng còn mua một số bộ sách khác, có liên quan tới dược sư, cũng có bộ về chiến văn, thậm chí cả bản đồ của Vũ Nhuận Tinh. Hiện giờ Tiêu Hoàng đang tĩnh dưỡng, cơ bản trừ khôi phục thân thể, huấn luyện độ chính xác của ngự lực thì không cũng làm gì khác, tiếp tục gia tăng học thức một chút. Tuy nhiên Tiêu Hoàng khi mở bộ sách về y dược ra thì lại hơi kinh ngạc, đại đa số tin tức trong đó đều là thứ hắn đã suy tính khi tự trị bệnh. Có thể nói, trải qua việc nghiên cứu với chứng bệnh của mình và trị bệnh, kỹ thuật dược sư của Tiêu Hoàng đã yên lặng tăng vọt. Chỉ là trước đây hắn vẫn bị bệnh tình đè nặng nên không để ý mà thôi. Biết vậy nhưng vẻ mặt Tiêu Hoàng cũng không biến hóa gì lớn. Lật nhanh quyển sách trong tay, cảm thấy không có gì đọc được nữa liền đổi quyển khác. Cứ như vậy, từng ngày trôi qua, chớp mắt đã qua 10 ngày, trải qua 10 ngày tu dưỡng, khí sắc của Tiêu Hoàng đã hơi khôi phục, da mặt cũng hơi hồng hào lên. Tiêu Hoàng tỉnh lại, thở dài một hơi, nhìn ra chân trời thấy đã sáng sủa, hơi hoạt động thân thể một chút rồi chuẩn bị rời đi. Chương 253, không ngờ gặp được. Thu thập túi hành toang tùy thân xong, xác nhận không quên vật gì quý giá, Tiêu Hoàng liền không chần chừ mảy may, đi ra khỏi động đá, quay đầu lại nhìn một lần nữa rồi điều khiển linh xà xuyên qua vùng sơn giá rất nhanh. Bản thân đã khôi phục linh hoạt, không cần phải lo lắng phần phổi yếu ớt sẽ bị xé rách nữa. Chạy như điên trong một giờ, Tiêu Hoàng liền trở lại Phượng Hoàng Thành, đi tới ga tàu Ma Văn, mua vé tới An Vũ Thành, nơi đó có sân bay Ma Văn, có thể đi máy bay nhanh chóng tới Hách Bác Thành ở gần xích đảo. Như vậy Tiêu Hoàng cũng chính thức bước trên con đường tới ngự sư. Cùng lúc đó, ở bên ngoài Bối La Thành, nơi đóng quân khổng lồ của quân đội Bối Ma Ma Văn, diện tích không thua gì Thái Ngô Thành, gọi chung là bố cục tam giác, sân bay Ma Văn, sân huấn luyện chiến đấu cũng rất đầy đủ. Đây là quân đội tiêu chuẩn cấp cơ thể, ở Phục Thản Đế Quốc, thậm chí là ở các quốc gia khác, quân đội phân làm 4 cấp, A, B, C, đang, có thể nói tuyệt đối là đòn sát thủ của quốc gia. Ví dụ như Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn của Phục Thản Đế Quốc là quân chủ lực hoàn mỹ cấp B. Cấp C là quân đội bình thường, cấp đang là quân không chính quy, thường là vật hy sinh, trên cơ bản là không có sức chiến đấu. Giờ phút này Thượng tá La Kiệt đang ở trong văn phòng xem tài liệu, ánh mắt tràn ngập vẻ tiếc hận, đối diện hắn là Mạc Huyền. Trung tá Mạc Huyền, ta khuyên ngươi nghĩ cho kỹ đi, La Kiệt bỏ lá thư xin xuất ngũ của Mạc Huyền xuống. Dù sao thì quân đoàn Bối La Ma Văn cũng là quân đoàn cấp B. Một sĩ quan cấp bậc ngự sư là vô cùng quý báu. Đã không cần suy nghĩ nữa, thuộc hạ có thể cảm nhận rõ ràng là tuổi tác đã cao, không còn tràn đầy tinh lực như thời trẻ nữa,

dự tính phải 2-3 ngày sau mới chấm dứt, mà Tiêu Hoàng tính toán đó là hôm nay chuẩn bị xong liền chính thức tiến vào bên trong núi lửa. Phương pháp hắn đã nghĩ kỹ rồi, có thể đi thuê Me Văn, sau đó Tiêu Hoàng lập tức tiến vào phòng chế văn xa hoa. Nơi này có thể tiên tiến hơn phòng chế văn của Tiêu Hoàng ở học viện Tây Tân Ma Văn mấy lần. Diện tích cũng lớn gấp 2, chỉ hơi đánh giá nơi này một chút, hắn liền mở túi hành trang, lấy tài liệu chế tạo ma văn rèn luyện ra, trong đó bộ phận trung tâm tất nhiên là mặt thú biến dị đại ngự sư cấp 5 trở lên. Mà Tiêu Hoàng sử dụng chính là mặt của sấm long biển dị, linh thú biến dị cấp ngự hồn, đây cũng là thứ hắn đổi được từ mã khảo, có thể nói là cực phẩm để chế tạo ma văn rèn luyện. Về các tài liệu khác đều là thứ Tiêu Hoàng mua từ Phượng Hoàng Thành. Đối với hắn mà nói đó cũng không phải là tài liệu vạn phần quý báu. Hơi hồi tưởng lại trình tự chế tạo ma văn một chút, Tiêu Hoàng liền mang một khối tái thạch kim nam thạch ra, lấy lân kim để ra một bên, rút một cây rồi điều khiển ngự lực, rất nhanh tạo hình trên mặt lõm của tái thạch. Đối với ma văn rèn luyện, Tiêu Hoàng định dùng đế văn và kỹ thuật văn trong văn, nhờ đó có thể tăng cao hiệu quả, gia tăng rất lớn tỷ lệ thăng cấp lên ngự sư thành công. Đối với đế văn và kỹ thuật văn trong văn, Tiêu Hoàng hoàn toàn đã như xe nhẹ đường quen, trên cơ bản không có thất bại đáng nói, huống chi còn có lân kim trợ giúp, chỉ dùng thời gian 1 giờ, Tiêu Hoàng liền tạo hình hoa văn xong, sau đó chế tác ma văn dịch, rót vào bên trong rồi kích hoạt, nếu đổi lại là người thường thì quá trình này có thể nói là tuyệt đối phải lo lắng. Mặt thú sấm long biển dị tuyệt đối là vô giá, không lưu ý một cái liền có thể kiếm củi 3 năm. Thiêu rụi 1 giờ, gà bay trứng vỡ ngay, tuy nhiên thần sắc của Tiêu Hoàng từ đầu tới cuối đều bình thản như một, nhìn không thấy dao động chút nào. Giờ khắc này năng lực tâm lý của Tiêu Hoàng đã vượt quá sự tưởng tượng của người thường. Sau 3 giờ, ma văn rèn luyện đã được Tiêu Hoàng chế tác xong, ma văn này chỉ có thể sử dụng một lần nhưng Tiêu Hoàng đã cho hàn băng vạn năm ở trong đó. Thế nên cho tới giờ có thể sử dụng được 2 lần. Hơn nữa hiện tại Tiêu Hoàng có 2 bình mỡ của Hắc Tinh U. Nói cách khác là Tiêu Hoàng có 2 lần cơ hội, tuy nhiên dù là vậy thì hắn vẫn cố gắng hết sức để một lần là thành công. Chương 254, hành động, lại một lần nữa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, núi lửa phun trào càng mãnh liệt. Dung nham cuồn cuộn giống như một người khổng lồ bị trọng thương. Miệng vết thương đang túa máu vậy, tuy rằng còn sáng như sắc trời đã ảm đạm vô cùng rồi. Thoáng giật mình, hai mắt giống như hồ sâu của Tiêu Hoàng giật giật, hắn nghĩ tới hai gã binh sĩ Duy Lâm trước kia. Trong lòng đột nhiên nghi hoặc, binh sĩ Duy Lâm đã rút khỏi Vũ Nhuận Tinh, tin tức này Tiêu Hoàng đã biết, vậy thì ba gã binh sĩ Duy Lâm này tại sao lại xuất hiện ở đây? Có âm mưu gì sao? Xoay người lại, Tiêu Hoàng lại trở về trên đài công tác, mang ngưng vân dao còn thừa lấy ra một giọt. Đợi tới khi cô đọng lại liền rất nhanh tạo hình hoa văn dày đặc như sợi tóc, cũng rót ma văn dịch vào, sau đó kích hoạt trở thành một cái ma văn thoạt nhìn như không bắt mắt nhưng thực ra lại vô cùng phức tạp. Đây là một cái sức văn nghe trộm, vẫn mang theo những thứ quý giá tùy thân. Tiêu Hoàng bắt đầu ra ngoài đi dạo, đối với binh sĩ Duy Lâm, có thể nói là Tiêu Hoàng oán hận vô cùng, đương nhiên giờ khắc này càng muốn biết vì sao bọn họ lại tới Hách Bác Thành. Vì sao lại xuất hiện ở nơi này mà không đi theo bệ đồ rút quân đi, giả vờ vô tình. Tiêu Hoàng đi tới phòng số 3018 rất nhanh. Ánh mắt đánh giá cửa phòng một phen, không thể không thừa nhận là khách sạn này tương đối chuyên nghiệp. Cửa làm bằng hợp kim phòng hộ, tuyệt đối cách âm, hơn nữa thiết kế khép kín hoàn toàn, bảo vệ tốt an toàn và sự riêng tư của khách, gần như không thể xuống tay được. Khó làm rồi đây, ánh mắt Tiêu Hoàng lộ vẻ ác liệt, sau đó trở về phòng, đầu óc bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Chỉ qua mười mấy phút, Tiêu Hoàng đột nhiên đứng lên, nhẹ nhàng ra cửa sổ, gõ vài cái lên thủy tinh. Đồng tử biển đổi, ngay sau đó Tiêu Hoàng liền mở cửa sổ ra, trong không khí hỗn loạn mùi run, phua đi, ô, xít, ập tới mặt, tuy nhiên Tiêu Hoàng cũng không bận tâm quá nhiều, điều khiển hấp bàn chiến văn trực tiếp vọt ra ngoài cửa sổ. Khi thân thể đột nhiên rơi xuống, tứ chi Tiêu Hoàng liền kề sát vào phía lầu, sau đó giống như thạch sùng bò rất nhanh về phía cửa số phòng 3018. Bởi vì đã tới gần hoàng hôn, lại có cho bụi núi lửa nên toàn bộ thế giới đã rất mờ mịt. Hành động của Tiêu Hoàng cũng rất khó thấy. Đi tới ngoài cửa sổ phòng 3018. Phòng trường binh sĩ Duy Lâm có nằm mơ cũng không ngờ được ngoài cửa sổ giờ này còn có người. Trong phòng lúc này đèn đã sáng trưng, không thể nghi ngờ Tiêu Hoàng sẽ xuống tay, vươn tay nhổ kẹo cao su ra, Tiêu Hoàng liền trực tiếp lấy sức văn nghe trộm ra dính vào khe hở trên cửa sổ. Sau đó xoay người rời đi, động tác rất tự nhiên lưu loát, trở lại trong phòng rồi, Tiêu Hoàng liền lấy ma văn thu tín hiệu ra, cũng thông qua ngự lực điều khiển, cố gắng bắt sóng ngắn của ma văn nghe trộm. Không thể không thừa nhận công tác bảo vệ của toàn bộ khách sạn rất tốt. Ngay cả cửa sổ tầng 30 cũng cách âm quá chuẩn. Tuy nhiên dù vậy Tiêu Hoàng vẫn thông qua ma văn nghe trộm nghe được một số tin tức có đoàn bối la. Tuy rằng chỉ nghe được đôi câu nhưng Tiêu Hoàng dường như đã có thể đoán được đại khái. Ba người này rất có thể cũng giống mình, đến đây để trở thành ngự sư. Nhiệm vụ thứ hai đó là dường như bệ đồ còn chưa mang hết quân đội đi. Chuẩn bị âm thầm cho quân đoàn bối la một đòn nghiêm trọng. Tuy nhiên nhiệm vụ thứ hai chỉ là suy đoán, Tiêu Hoàng còn không dám khẳng định. Đương nhiên đối mặt với binh sĩ Duy Lâm, Tiêu Hoàng cũng không có ý định bỏ qua, chỉ ghi tạc chuyện này trong lòng. Tiêu Hoàng tiến vào trong phòng ngủ, cố gắng cho bản thân ở trạng thái tốt nhất. Chớp mắt đã lại qua một ngày, sáng sớm, Hách Bác Son bùng nổ, hơn nữa còn kịch liệt hơn cả ngày hôm qua. Ăn sáng xong, điều chỉnh ngự lực trong người một chút, Tiêu Hoàng liền mang theo túi hành toang đi ra khỏi khách sạn, thẳng tới chỗ cho thuê phi cơ Ma Văn gần đó. Nơi này cách khách sạn khá gần, chỉ qua một dãy phố mà thôi. Bên trong có một dãy nhà lớn, bốn phía là kho hàng, có các loại phi cơ Ma Văn loại nhỏ, cũng có tán cơ Ma Văn. Cái gọi là Ma Văn tán cơ là một loại Ma Văn nhẹ có khả năng chịu nóng rất cao, độ rộng chỉ 3 thước, bên trên có trang bị mấy cái Ma Văn phun khí, không có khoang điều khiển, người lái chỉ cần nắm tay vào tay vịn liền có thể điều khiển nó phi hành, làm người ta có cảm giác như đang cầm một cái ô che. Cái tên tán cơ cũng sinh ra từ đó. Khi Tiêu Hoàng bước vào sân, hắn có thể thấy rõ ràng trong sân có 7-8 người, đều là ngự giả cấp 5, cũng có cả 3 gã binh sĩ Duy Lâm. Tuy nhiên hắn không để ý, chỉ hơi kéo mũ xuống một chút. Tiêu Hoàng biết rõ 3 người này đều là ngự giả cấp 5. Nếu giờ động thủ thì đứng là không sáng suốt. Này, người nói núi lửa phun trào hung mãnh như vậy thì có nên tiến vào không? Ai nói là không chứ? Xem ra chuyến này đi tới vô ích rồi, chỉ có thể chờ lần khác núi lửa phun thôi. Chờ lần khác phun, thế thì phải chờ tới bao giờ? Ta chờ không nổi nữa. Cấp bậc ngự sư đó, Tiêu Hoàng tới gần liền nghe rõ tiếng bàn luận. Tuy nhiên Tiêu Hoàng cũng không để ý, chỉ có đánh giá bốn phía một chút, ánh mắt rất nhanh dừng lại trên người đàn ông trung niên có đeo thẻ công tác. Ông chủ, thuê tán cơ thế nào? Tiêu Hoàng đi tới bên cạnh người đàn ông, nói khẽ, người nếu muốn lái tán cơ tới miệng núi lửa thì mỗi ngày 10 kim tệ, đồng thời còn phải trả 300 kim tệ tiền thế chấp. Người đàn ông trung niên dùng giọng nói khàn khàn đáp, tuy nhiên ta khuyên người không nên đi vào lúc núi lửa bùng nổ thế này thì hơn. Dê mất mạng lắm, hơn nữa căn bản không có chỗ đứng cho ngươi tu luyện. Không sao, cho ta một cái tính năng tốt nhất. Tiêu Hoàng nói xong liền đặt 500 kim tệ vào tay người đàn ông trung niên. Giọng nói bình thản như nước, này này này, ta nói này anh bạn, ngươi điên rồi à, ngươi không thấy núi lửa bùng nổ hung mãnh thế à? Ngươi lô mãng như vậy đi vào đó thì chưa rèn luyện ngự lực xong, dù có khôi giáp bảo hộ cũng sẽ chết đuối trong dung nham đó. Cách Tiêu Hoàng không xa, một gã đàn ông mập mạp trắng trẻo nói, Tiêu Hoàng hơi liếc gã này một cái, không nói gì, trực tiếp xoay người bảo người đàn ông trung niên dẫn đường. Người này thấy vậy cũng không khuyên nữa, dù sao 500 kim tệ đã đủ giá trị của tán cơ rồi. Thậm chí là có lời, nếu người tóc bạc trước mắt này không sợ chết thì còn cản hắn làm gì. Đi theo ta, người này nói xong liền đi vào trong kho, Tiêu Hoàng đi phía sau, ra vẻ à, tên mập thấy Tiêu Hoàng không có phản ứng với mình thì biểu môi. Giọng nói hơi bất mãn, ta bảo này lão đệ, người ta muốn chết, ngươi ngăn làm gì, nhìn đi, tiểu tử kia 8 phần là đi mà không trở về. Người đàn ông bên cạnh gã mập nói, thật sự không thể tưởng trên thế giới có người không biết trời cao đất rộng như vậy. Tên mập nhìn theo Tiêu Hoàng, bĩu môi, khinh thường nói, về 3 gã binh sĩ Duy Lâm dù không nhận ra Tiêu Hoàng nhưng cũng vẫn thấy bóng dáng hắn đi vào trong kho, cũng lộ vẻ khinh thường. Tuy nhiên mây đen càng lúc càng nhiều, núi lửa toàn ra mãnh liệt, 8 phần là không thể đi được rồi, bọn họ còn có nhiệm vụ, e là cũng không dừng lại được lâu dài. Không thể trở thành ngự sư, chấp hành nhiệm vụ chứ không thể mạo hiểm, trong lòng bọn họ cũng chỉ còn biết kêu khổ không ngừng. Đi vào trong kho, Tiêu Hoàng liền thấy một cái Ma Văn tán cơ màu xám bạc hoàn toàn mới. Phía trên có hình như trăng lưỡi liềm, phía dưới có cái giá 3 chân, cấu tạo cũng không phức tạp như Ma Văn chiến đấu cơ. Đây, cái này mới cứng, chưa dùng lần nào nhé, tính năng tuyệt đối là tốt nhất, mà ta cũng tặng kèm ngươi một hộp cách nhiệt chịu nóng cao đây. Có thể cho trang bị vào đó, không bị nhiệt độ làm tổn hại, người đàn ông trung niên ôn hòa nói. Sau đó đưa một cái hộp bằng da linh thú cho Tiêu Hoàng, lại giải thích cực kỳ đơn giản các sử dụng tán cơ cho hắn. Đa tạ, Tiêu Hoàng đưa túi hành trang tùy thân vào hộp cách nhiệt. Sau đó cầm tán cơ đi ra khỏi kho, bay lên bầu trời, có thể nói lái tán cơ cũng đơn giản, có mấy công năng, đi tới, dừng lại, sang toái sang phải, phi thường đơn giản, Tiêu Hoàng bay lên trời, lại thấy tên mập và mấy người bên cạnh đều lắc đầu. Dường như đã thấy trước kết cục bi ai của hắn, mà Tiêu Hoàng căn bản không để ý, sau mười mấy phút liền đã tới gần núi lửa cuồng bạo. Thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được sóng nhiệt cuồn cuộn ập tới. Nhiệt độ trên tán cơ báo là 70 độ, đi tới tiếp đã vượt qua cực hạn sinh lý của con người. Đi vào sườn núi, tới một mảnh đất tương đối bằng phẳng, Tiêu Hoàng liền từ hạ tán cơ xuống, sau đó lấy ống mỡ hắc tinh u ra, vẽ loạn lên toàn thân, sau 5 phút đồng hồ liền có hiệu quả, toàn bộ vật phẩm quý báu đều để trong hộp cách nhiệt. Khởi động Ma Văn rèn luyện và Ma Văn châu màu lam sậm, Tiêu Hoàng liền khống chế tán cơ bay về phía miệng núi lửa. Sau một lát, hắn đã tới phía trên miệng núi lửa, phía dưới là dung nham cuồn cuộn phun trào, đúng như lời gã mập nói, căn bản không có chỗ đặt chân, ở bên ngoài nhiệt độ quá thấp, căn bản không có hiệu quả rèn luyện. Tuy nhiên Tiêu Hoàng đã chuẩn bị từ sớm, lập tức đi tới giữa miệng núi lửa, liên tiếp bắn ra 7-8 đạo hàn băng vạn năm, ầm ầm ầm, 7-8 đạo hàn băng lớn bằng cánh tay bắn vào miệng núi lửa. Trong nháy mắt liền có khí trắng bay ra,

sau đó mang theo Dương Cách Nhiệt nhảy lên đi về phía núi lửa. Thấy Tiêu Hoàng lại muốn đi miệng núi lửa, mọi người vốn đang xôn xao đồng loạt há hốc mồm, tên tóc bạc kia muốn làm gì? Hình như còn muốn đi rèn luyện ngự lực, không phải hôm qua tên kia thành công rồi sao? Chẳng lẽ muốn đi vào rèn luyện lần hai? Lập tức không ngừng vang lên tiếng xôn xao, khi hô lên câu cuối cùng, mọi người cả kinh, rèn luyện ngự lực trở thành ngự sư, ở Vũ Nhuận Tinh đã vốn ít còn thiếu, rèn luyện hai lần liên tục, vậy thì càng hiếm có, nghĩ thế, thân phận của Tiêu Hoàng ở trong mắt mọi người cũng bắt đầu trở nên thần bí. Nhưng mà tuyệt đối không phải người thường, Tiêu Hoàng tự nhiên không để ý những người khác nghĩ gì. Vẫn đi tới chỗ dừng chân hôm qua, thu lại áo choàng, khởi động ma văn, bôi hắc tinh u mỡ, Tiêu Hoàng tiếp tục tìm kiếm vị trí ngày hôm qua, sau đó ném xuống hàn băng vạn năm, lại hình thành điểm đặt chân một lớn một nhỏ. Tiêu Hoàng tiến vào núi lửa, sau đó nhảy lên chỗ đông đặc, khoanh chân ngồi xuống, mười mấy giây sau, ngự lực màu tím nhạt trong người Tiêu Hoàng lại như vòng xoáy quấn xung quanh đồng thời trong những đống màu đỏ đã bắt đầu hình thành rậm rạp giữa ngự lực, sau đó bắt đầu hòa tan rèn luyện ngự lực của Tiêu Hoàng. Theo mỗi một đống đỏ tan rã, màu sắc ngự lực quấn quanh Tiêu Hoàng sẽ đậm hơn một chút. Tiêu Hoàng ngồi xếp bằng trên điểm đông cảm thụ không khác với hôm qua. Nóng rực, dày vò, mồ hôi như mưa. Khác biệt duy nhất là Tiêu Hoàng có thể cảm nhận được ngự lực đang tăng lên nhanh hơn hôm qua một chút, nguyên nhân chủ yếu tạo thành hiện tượng này là hôm qua ngự lực phải trải qua quá trình chất biến. Hôm nay không cần, hoàn toàn là cường hóa, khiến cho ngự lực càng tinh thuần hơn, như thế, mặc kệ là sau này chế văn hay ngự văn, đều sẽ có lợi rất lớn, cường độ ngự lực sẽ nâng cao một bước, chính vì nhiều chỗ tốt như thế, cộng thêm điều kiện cho phép, Tiêu Hoàng mới lựa chọn tiếp tục mạo hiểm, thời gian trôi qua từng chút một. Ngự lực xung quanh Tiêu Hoàng đã từ màu tím nhạt chuyển thành màu tím, cuối cùng đậm dần, trở thành màu tím đậm, một giờ sau, ngự lực màu tím đậm quanh người Tiêu Hoàng đã trở nên tinh thuần, trong sáng như bảo thạch tím, hơn nữa rất có cảm xúc, đồng thời trải qua một giờ rèn luyện này, ngự lực của Tiêu Hoàng đã lên đến 5002 cổ, triệt để trở thành ngự sư cấp 1, mở mắt, thừa dịp hắc tinh u mỡ sắp sửa mất hiệu lực, Tiêu Hoàng điều động ngự lực thu hồi trở về, sau đó đứng dậy chộp lấy Dương Cách Nhiệt cùng tán cơ bay lên. Rời khỏi miệng núi lửa nguy hiểm này, mọi người ở sân nhìn chân trời u ám, bóng người Tiêu Hoàng lại xuất hiện, sắc mặt cực kỳ phức tạp, trong lòng thật là hâm mộ ghen tị hận mà, bọn họ ở trong này khổ chờ mấy ngày, nhìn mà không theo kịp, lại thấy Tiêu Hoàng một chuyến đi một chuyến về, không khác như ở nhà, nhất là Tiêu Hoàng chạm đất, ném tán cơ sang một bên, trong hơi thở Tiêu Hoàng có ngự lực tinh thuần như bảo thạch. Loại cảm giác này càng vọt lên độ cao chưa từng có. Không biết sao, trong ánh mắt lại toát ra cảm giác cay cay, tên mập trắng thức thời. Lúc này mặc kệ mọi thứ, hắn là người như thế, chỉ cần có chỗ tốt sẽ chịu cúi đầu, thấy Tiêu Hoàng đứng vững, liền chạy tới gần Tiêu Hoàng, bộ dáng nịnh nọt, nếu cắm một cái đuôi ở mông, không chừng sẽ còn phe phẩy được. Ca, ca, ngài xem, chuyện trước đó, tên mập trắng chà chà tay, đứng cạnh Tiêu Hoàng nói nhỏ, chuyện gì? Tiêu Hoàng không đổi sắc, kéo tán cơ đi về phía kho, ngài là quý nhân hay quên chuyện, ngài không phải nói bảo ta chờ hôm nay, sẽ nói cho ta biết phương pháp rèn luyện ngự lực ở giữa núi lửa sôi trào hay sao? Tên mập trắng vẫn chưa cung kính, rụt rè nói, ta chỉ bảo ngươi chờ, nhưng ta chưa nói sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Hoàng căn bản không nhìn tên mập, bình thản nói, ngươi, tên mập nghe thế, liền hóa đá, trong lòng nổi giận, nhưng lại không dám phát ra. Bây giờ Tiêu Hoàng đã là ngự sư cấp 1, hắn đánh không lại, nói bối cảnh, người ta rèn luyện ngự lực hai lần liên tục, làm sao là người thường được. Chẳng qua, bỗng nhiên, Tiêu Hoàng chợt chuyển giọng, nói nhỏ, nói cho ngươi cũng không phải không được, chỉ cần giúp ta làm một chuyện, sợ là ngươi không có gan này. Muốn ta làm gì, ngài cứ nói thẳng, tên mập cam đoan nói, nhìn thấy ba tên đứng ngoài cửa không, giúp ta bắt giữ họ, sao hả, Tiêu Hoàng không đổi sắc nhỏ giọng nói, a, tên mập không khỏi làm ra sắc mặt khoa trương, hắn tuyệt đối không ngờ Tiêu Hoàng lại đưa ra điều kiện này. Đối phương là ba cái ngự giả cấp 5, bảo ta xử lý họ, hơn nữa vì sao, yên tâm, còn có ta ở đây, hơn nữa không cần hỏi vì cái gì, ngươi chỉ cần trả lời là làm hay không, nếu ngươi đồng ý, ta cam đoan mấy phút nữa là ngươi có thể đi rèn luyện ngự lực. Tiêu Hoàng tiếp tục hạ giọng nói, bước chân cũng từ từ chậm lại, ngài cam đoan không có vấn đề, tên mập động tâm, tin hay không tùy ngươi, Tiêu Hoàng không nóng không lạnh nói, được, tên mập khó khăn suy nghĩ một hồi, cuối cùng hung ác cắn răng gật đầu nói, được rồi, ngài nói làm sao, Tiêu Hoàng không trả lời ngay, buông tán cơ, thì thầm bên tai tên mập, những người khác thấy hai người lén lút, liền khó hiểu, này, hai người kia đang thì thầm cái gì vậy, không rõ lắm, có lẽ tên đầu bạc kia đang ra điều kiện, mấy người đứng trong sân xỉ xào. Ba tên binh lính Duy Lâm vẫn dựa vào một góc kho hàng cũng nhìn sang. Trong lòng đã có tính toán, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu tên đầu bạc kia chào giá không cao, bọn họ cũng tham dự một phần, nếu quá cao, thì chọn thủ đoạn khác, như là đánh lén, trước tiên bắt lấy rồi tính sau. Cái gì, tên khốn kia, rõ ràng là ăn cướp mà, xem ra ngươi còn không biết thiếu chủ ta lợi hại. Lúc này, tên mập bỗng gào thét lên, sắc mặt phẫn nộ, sau đó rút ra hai cây súng lục ma văn, xem ra muốn quyết tử chiến với Tiêu Hoàng. Chỉ dựa vào ngươi, ngươi cho rằng là đối thủ của ta hay sao? Tiêu Hoàng cũng không yếu thế, trực tiếp chộp cổ tên mập ném ra ngoài, vừa lúc rơi xuống cách ba tên binh lính Duy Lâm gần 3 m, sau đó Tiêu Hoàng liền bổ nhào về phía tên mập, thần sắc hung dữ, chuyện gì thế, vừa rồi còn yên lành, mọi người bị một màn này làm hồ đồ. Ba tên binh lính Duy Lâm cũng sửng sốt, nhưng trong nháy mắt họ sửng sốt, Tiêu Hoàng đã tới trước mặt tên mập, nhưng mà mục tiêu tấn công không phải hắn, mà là thân hình chuyển qua, trực tiếp bổ nhào về phía binh lính Duy Lâm. Hắc hắc, nhìn lại tên mập dưới đất, ánh mắt gian xảo, hơn nữa hai cây súng lục ma văn trong tay nhắm vào hai chân một tên binh lính Duy Lâm. Bằng bằng, hai tiếng súng.